Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 572, cố ý. Tại ma vực bên trong tạt qua, rời đi xa ma tộc lãnh đạo khu vực trung tâm, Tiêu Lâm mang theo 36 con ma tộc lén lút mai phục đến nhân tộc cùng yêu tộc địa bàn. Bình thường ma tộc trên thân mang theo nồng hậu ma khí, chỉ phải rời khỏi ma vực, lập tức cũng sẽ bị phát hiện, cho nên đụng phải ác liệt đả kích. Nhưng mà có đến Tiêu Lâm giúp đỡ liền không giống nhau. Nàng có hay không cân nhắc che giấu ma khí phương pháp? Đây 36 con ma tộc trên thân ma khí, căn bản sẽ không tiết xuất chút nào. Đám này ma tộc xì xào bàn tán, có cường đại như vậy ẩn nấp bí pháp, nếu như giao cho ma tộc, vậy bọn họ liền có thể thấm vào thái thương cảnh, từ bên trong tiến hành đả kích, cho nên đem nhân tộc cùng yêu tộc diệt sạch. Bất quá Tiêu Lâm tựa hồ không phải ma tộc, không phải là nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, cho nên phải mong đợi nàng giúp đỡ ma tộc, đem bí pháp giao cho ma tộc. Đây gần như không có khả năng. Vượt qua nghìn vạn dặm địa vực, thâm nhập đến yêu tộc vùng biển vô tận sâu bên trong, Tiêu Lâm một nhóm đi tới một chỗ to lớn băng sơn. Băng sơn cao hơn vạn trượng, tại trên mặt biển lẳng lặng phiêu động, không muốn biết chảy hướng phương nào. Đứng ở băng sơn chi điên, 36 con ma tộc biến mất. Tiêu Lâm trong tay xuất hiện một vị tiểu đỉnh, chính là Cửu Châu đỉnh một trong. Trong đó yêu ma vẫn như cũ đang điên cuồng gầm thét gầm thét, mưu toan trùng kích ra diệt sạch nhân thế. Tiêu Lâm mặt không biểu tình, đưa ra thanh thông một bản ngón tay ngọc, nhẹ nhàng một chỉ chút tại Cửu Châu trên đỉnh. Cong, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên, một tia vô hình vô tướng dao động truyền ra ngoài. Thế gian mọi người khó có thể tra xa tại trung vực đại địa Côn Luân Thánh Tông, Linh Không Thượng Nhân chính tại Côn Luân Điện sâu bên trong tu hành. Hắn đối với nhân tộc an nguy không thèm để ý, cũng không quan tâm cái gì thánh điện chi chủ, vì vậy mà căn bản không có tham dự chiến tranh. Nếu không mà nói, lấy hắn tư cách và sự từng trải cùng năng lực, lấy được một cái phó điện chủ chi vị vẫn có khả năng. Trầm tĩnh an bình Côn Luân Điện sâu bên trong, Linh Không Thượng Nhân bỗng nhiên mở mắt, hắn xòe bàn tay ra, Cửu Châu đỉnh trong lòng bàn tay xuất hiện. Cong, vô hình vô tướng dao động từ Cửu Châu đỉnh bên trong truyền ra ngoài. Đây một tia dao động đến đi nhanh cũng mau, nhưng mà vẫn như cũ bị Linh Không Thượng Nhân cho bắt được. Có một vị khác Cửu Châu đỉnh xuất hiện, có thế tục giới người tiến vào thái thương cảnh. Linh Không Thượng Nhân mắt sáng lên, lập tức cho ra một kết quả như vậy. Linh Không Thượng Nhân đứng lên, chỉ tại trong hư không chỉ vào, từng tia từng sợi nguyên khí chi tuyến xuất hiện, bắt đầu lan ra ngoài, truy tìm Cửu Châu đỉnh dao động lai lịch. Không biết đi qua bao lâu, nguyên khí chi tuyến bắt đầu có dao động, Linh Không Thượng Nhân cũng ngừng tay đến, trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Chính là tại đây, tìm được dao động khởi nguồn, Linh Không Thượng Nhân cũng không có lập tức xuất phát, trực tiếp động thủ. Lần trước Lâm Côn mất tích, lần này liền có Cửu Châu đỉnh dao động xuất hiện, chẳng lẽ trong đó có quỷ? Linh Không Thượng Nhân thâm sâu suy tư, hắn lão mưu thâm toán, đối mặt đột nhiên này xuất hiện tình huống, sẽ không cẩn thận từng ly từng tí. Hắn thấy, đây một tia chấn động xuất hiện quá không tìm thường, nhất định là có ai đang cố ý dẫn dụ hắn, muốn đối với hắn mưu đồ quấy rối. Nếu biết rất có thể có bẫy. Linh Không Thượng Nhân trầm ngâm, đến tột cùng có đi hay là không? Đi mà nói rất có thể sẽ bị hố, không đi mà nói thì sẽ mất đi một cái như vậy đại manh mối. Quan ở thế tục giới, liên quan tới Cửu Châu đỉnh, Linh Không Thượng Nhân là vô cùng muốn được. Cửu Châu đỉnh, 9 vị cực phẩm linh bảo hợp chung một chỗ chính là một kiện tiên khí. Tiên khí, tiên khí cám dỗ, coi như là linh không thượng nhân cũng để kháng không nổi. Chỉ là nghĩ đến tiên khí hai chữ này, hắn liền không nhịn được hai mắt quyết liệt, trái tim không ức chế được tim đập bịch bịch. Nếu như nói động hư cấp tại Thái Thương cảnh là truyền thuyết thần thoại, nhưng mà bọn họ dù sao vẫn là xuất hiện qua, tuy rằng không bao giờ còn có khả năng xuất hiện, mà tiên đó chính là toàn bộ vũ trụ truyền thuyết thần thoại, là vô số thế giới, vô số tu luyện giả truy tìm, đi, nhất định phải đi, coi như là núi đao biển lửa, coi như là cửu tử nhất sinh, cũng nhất định phải đi. Linh không thượng nhân trong hai mắt hiện ra ngoan lệ quang mang, hung ác nói ra, bất kể như thế nào, hắn cũng vứt bỏ không được khổng lồ như vậy cám dỗ. Cùng tiên khi cám dỗ so sánh, nhân tộc chi chủ quên đi cái gì, Thái Thương cảnh chi chủ lại tính là cái gì, toàn bộ đều không đáng nhắc tới. Hắn có thể không đi tranh đoạt nhân tộc chi chủ, cũng có thể mặc kệ cái gì Thái Thương cảnh chi chủ. Ngược lại thực lực của hắn tại đây, vô luận ai làm chủ nhân, hắn thân phận địa vị cũng sẽ không có quá lớn thay đổi. Nhưng mà, đó là cửu châu đỉnh, đó là tiên cám dỗ, là hắn không thể chống đỡ được cám dỗ. Tiêu Lâm cũng biết một điểm này, cho nên nàng không cố kỵ chút nào sử dụng loại này phương pháp. Đây chính là rõ ràng nói cho linh không thượng nhân, ta đây chính là cố ý dẫn dụ ngươi qua đây, ngươi có dám tới hay không, ngươi có thể ngăn cản hay không ở cám dỗ. Hơn nữa, Tiêu Lâm có thể bảo đảm, linh không thượng nhân tuyệt đối là một người đến trước, không dám tìm bất luận cái gì trợ thủ, cho dù là thân nhân bằng hữu hắn cũng sẽ không mang theo. Đây chính là tiên cám dỗ. Linh không thượng nhân sẽ không tin tưởng bất luận người nào, ngoại trừ chính hắn, cho nên, hắn tất nhiên sẽ là một người đi vào. Đúng như dự đoán, quyết định linh không thượng nhân động thân, hắn vừa xài bước ra Côn Luân Điện, vâng để lại một câu nói ở chỗ này phiêu đãng, liền để ta nhìn xem ngươi có tư cách gì dám tính kế ta đi. Đối với thực lực bản thân, linh không thượng nhân vẫn là rất có lòng tin, coi như là năm ba cái cùng đẳng cấp cường giả liên thủ vây công hắn, hắn cũng chắc chắn chạy thoát. Thái Thương cảnh giống như hắn cường giả như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân ma yêu tam tộc cộng lại cũng không cao hơn 30. Cường giả như vậy liên thủ vây công hắn, kia là tuyệt đối không có khả năng. Thật có loại này thực lực, căn bản là không cần dẫn dụ hắn, trực tiếp giết tới Côn Luân Thánh Tông là được. Đi tới vùng biển vô tận băng hàn chi địa, linh không thượng nhân tạm thời dừng lại. Mặc dù đối với mình rất có lòng tin, linh không thượng nhân vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, không muốn đang không có tra rõ sự tình lúc trước, tùy tiện liền lên trước chịu chết. Hắn đầu tiên là cất giấu tra xét băng sơn xung quanh vạn dặm, sau đó thần niệm từng lần một lục soát, cuối cùng cũng chỉ có thấy được tuyệt mỹ rung động lòng người Tiêu Lâm và nàng bên người trôi lơ lửng phệ ma quái, không có bất kỳ thứ gì khác phát hiện, không cần sẽ tìm, người nào cũng không có. Tiêu Lâm nhàn nhạt âm thanh truyền ra, rơi xuống linh không thượng nhân trong lỗ tai. Linh không thượng nhân cứng một cái, từ ẩn núp bên trong xuất hiện, nhìn về phía Tiêu Lâm cái này mọc ra vũ dực nữ nhân xinh đẹp. Ngươi sớm liền phát hiện ta. Tiêu Lâm gật đầu một cái, ngươi đã đến rồi ta liền phát hiện, ngươi ẩn núp chi thuật tại trước mắt ta không chỗ có thể ẩn giấu. Linh không thượng nhân trên trán có chút âm trầm, đây lần đầu tiên giao phong xem như mình thất bại. Hơn nữa bản thân cũng không nhìn thấu Tiêu Lâm tu vi, cái này khiến hắn càng thêm trở nên cẩn thận. Ngươi cố ý dẫn dụ ta đến trước, chính là vì cửu châu đỉnh đi. Linh không thượng nhân cách xa xa mà âm thanh truyền tới, hắn sợ hãi Tiêu Lâm có bẫy, vì vậy mà không dám đến gần. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.